Khi rừng cam nở rộ, chương 111, lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù việc kêu gọi bỏ phiếu không mang lại ảnh hưởng cho kết quả chung cuộc nhưng Nhiệm Anh vẫn muốn tận dụng thời điểm này để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đầu tiên cô kiểm tra thứ hạng hiện tại trên mạng. Sau đó, cô tìm hiểu cách thức bỏ phiếu qua website và qua điện thoại. Mỗi bình chọn có 3 ngôi sao, nhiều bình chọn 3 sao nhất thì sẽ xếp hạng đầu. Vì cuộc bình chọn chưa bắt đầu nên chưa có nhiều người tham gia, chưa có thứ hạng cụ thể nhưng có thể thấy huyện Cầm chưa có nhiều ngôi sao. Sau khi Nhiệm Anh bình chọn, cô bắt đầu dựng video. Mấy năm qua, cô mở nhiều tài khoản để đăng bài về thôn Đại Thạch. Cô cũng hợp tác với vài trang tin tức địa phương để tăng độ nhận diện trên truyền thông. Những năm gần đây, để quảng bá du lịch, Nhiệm Anh tự học cách chỉnh sửa video một cách chuyên nghiệp. Hiện tại cô có rất nhiều tư liệu quảng bá. Phần khó khăn là lựa chọn tư liệu để đăng lên. Video quảng cáo phải có hiệu quả thị giác mạnh mẽ, thời lượng không thể quá dài. Huyện Cầm có rất nhiều điều thú vị để khám phá. Cô cần phải chọn ra những clip thú vị và tiêu biểu nhất để làm thành video. Dù đã có sẵn ý tưởng nhưng cô phải cẩn thận cân nhắc từng chi tiết. Mục đích cuối cùng là phải mang tất cả những điều đặc sắc nhất của quê hương đến người xem. Nhiễm Anh dành cả ngày ngồi trước máy tính và chọn lọc tài liệu. À anh, con ra ngoài ăn chút trái cây đi. Bà Hứa Nhược Lan nghĩ vụ thu hoạch cam đã xong, hiện giờ con gái bà có thể nghỉ ngơi một chút. Mẹ, con không đói, lát nữa con sẽ ăn. Nhiễm Anh nhìn chằm chằm vào video mà không hề quay đầu lại, không có ý định rời khỏi phòng. Bà Hứa Nhược Lan không biết con gái mình bận việc gì, không khỏi thắc mắc nhưng không dám hỏi. Sao bà lại thở dài, thấy sắc mặt vợ không tốt. Ông Nhiễm Chỉ liền nhìn về phía phòng con gái. Nó có việc riêng thì đừng làm phiền, mau ăn trái cây đi. À anh nó bỏ bữa trưa, làm sao không lo lắng được. Con gái đã lớn rồi, nó biết phải làm gì. Ông, nghĩ một lúc, bà thấy chồng mình nói đúng, vì vậy lại thở dài bỏ qua. Mất cả ngày trời Nhiễm Anh mới thu thập đủ tư liệu mình mong muốn, bước tiếp theo là biên tập và xử lý hậu kỳ. Sau khi xem xong video, cô rất hài lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô gửi cho Thương Diễn Chi. Rất đẹp, video em biên tập rất tốt, không thua gì những người chuyên nghiệp làm. Thật sao, Nhiễm Anh nghi ngờ, đừng khen chỉ vì em là bạn gái của anh đấy nhé. Cách chương.